Thế hôn, chương 467. Chờ đợi, gocchuyenaudio.com. Xà phu bôi dầu tốt nhất cho bánh xe, chỗ nào nên đóng đinh cũng đã được đóng chặt, nhũ mẫu chuẩn bị rất nhiều chăn đệm khô ráo trong xe bò, lại nhồi thêm lương khô mà phòng bếp chế tạo gấp gáp vào khe hở của toa xe. Không còn gì để làm nữa, Lâm Cần Dung được Song Toàn nâng đỡ đi vào bên trong. Chuyển qua vài khúc hành lang dài, Đậu Nhi nắm tay Nghị Lang nghênh diện đi đến, Nghị Lang thấy nàng liền mếu miệng ủy khuất bổ nhào vào trong lòng nàng. Đang lúc sau giữa trưa, bầu trời xanh trong, mây trắng như họa, ánh mặt trời đem tóc Nghị Lang chiếu thành nhan sắc vàng óng trong suốt, phảng phất mềm mại giống như hoa cỏ mùa xuân, sinh trưởng ở trong lòng Lâm Cần Dung. Lâm Cần Dung nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu hắn, ôn nhu cười nói. Làm sao vậy? Nghị Lang không nói lời nào, chỉ tựa đầu gắt gao chôn ở trong lòng nàng. Đậu Nhi nói, mới tỉnh lại liền khóc đòi người. Hai ngày nay không biết vì sao luôn luôn bất an, đang ngủ sẽ bừng tỉnh, cũng thích khóc hơn so với mấy ngày trước. Cụ thể nói đến, Nghị Lang xuất hiện loại tình huống này là hai ngày sau khi nhị phòng rời đi hết, hắn lại không thấy Lực Lang cùng Phúc Nương. Cũng không biết trong cõi lòng nho nhỏ của hắn có phải cũng tràn ngập bất an hay không. Lâm Cần Dung bế hắn lên, thấp giọng hỏi hắn, Nghị Lang làm sao vậy? Có phải không có người chơi với con đúng không? Con có thể đùa với các ca ca, tỷ tỷ nhà cữu phụ à? Đậu Nhi thấp giọng nói, hắn cũng không phải thích chơi lắm với mấy hài tử nhà cữu gia. Sáng sớm có hài tử cướp món đồ chơi của hắn lập tức liền cào vào mặt người ta, sau đó cũng không chơi với người ta nữa. Hài tử của Lâm gia cùng Nghị Lang tuổi tác xấp xỉ cũng chỉ có 2-3 đứa, rốt cuộc không quen thuộc lắm, chơi chung một chỗ mâu thuẫn nhỏ không ngừng phát sinh. Mặc kệ ngày sau như thế nào, Nghị Lang đều phải học được cách kết giao với đồ kiểu bằng hữu, Lâm Cần Dung nhìn hai mắt Nghị Lang nói. Nghị Lang, bọn họ cũng là huynh đệ tỉ muội của con, cũng thân thiết giống như Lực Lang, Phúc Nương, con nên rộng lượng một chút, đối đãi tốt với bọn họ mới có thể đối đãi tốt với con mà. Cũng không biết Nghị Lang nghe hiểu lời của nàng không, chỉ để ý lung tung gật đầu, nhưng vẫn chặt chẽ ôm cổ nàng không chịu buông tay. Lâm Cần Dung nhịn không được khe khẽ thở dài, Nghị Lang còn quá nhỏ, không thể biểu đạt suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn khẳng định có thể nhận thấy không khí khẩn trương bất an của nhóm người lớn. Nàng vốn muốn để hắn cùng Đào Thị tiếp xúc nhiều ngày sau mới có thể nhanh chóng thích ứng, hiện tại xem ra nên ở thêm với hắn nhiều hơn mới phải, liền phân phó Đậu Nhi. Đi đem đồ của Nghị Lang trở lại phòng ta đi, nói với phu nhân, vẫn là để ta chiếu cố hắn. Nghị Lang lúc này lại nghe hiểu, cũng không nói gì, liền thật cẩn thận hôn hai má Lâm Cần Dung một cái, đem mặt tựa vào trước ngực nàng, sau đó vẫn không nhúc nhích. Lâm Cần Dung ôm hắn vẫn đi về phía trước thấp giọng nói. Không biết phụ thân con có kịp trở về hay không? Từ sau khi nhị phòng bắt đầu rời đi tộc nhân bên ngoài cũng bỏ đi hơn phân nửa, bao gồm cả lão tổ công lúc trước nói không đi, hiện tại còn lại đa phần là người nghèo không còn cách nào khác, hoặc là người già cả hoặc người có bệnh trong nhà gặp khó khăn. Cũng vì nhìn thấy bọn họ không đi, muốn chờ một chút xem thế nào. Nhưng Thanh Châu bên kia lại không có tin tức mới truyền về, bọn họ chỉ biết người bên ngoài thành Thanh Châu đã có rất nhiều nhà chạy về phía bờ. gocchuyenaudio.com. Xong, người phái đi hỏi thăm tin tức trở về hình dung kỵ binh của Đại Vinh hung thần ác sát khủng bố đến cực điểm, nguyên văn là thế này. Nghĩ đến bọn họ ở phía đông. Tuyệt không hề thấy, nhưng bọn họ lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện ở trước cửa nhà ngươi, ngay cả phụ nữ có thai cùng trẻ con cũng không buông tha. Lâm lão thái gia lại ngồi không yên, quyết ý sáng sớm ngày mai sẽ khởi hành, theo lời đề nghị của Đào Thị đi tìm toàn gia Đào Thuấn Khâm. Lục Kiến Lập sốt cao cuối cùng đã lui bớt, hiện tại chờ Lục Giang cùng Lục Kiến Tân. Lâm Cần Dung từ buổi sáng tỉnh lại vẫn bị vây trong trạng thái lo âu, năm ấy nàng không đợi được Lục Giang, lúc này đây nàng có thể đợi được hay không? Nghị Lang có chút nặng, Lâm Cần Dung rất nhanh liền cảm thấy mỏi tay, thay đổi tư thế tiếp tục nhẹ giọng cùng Nghị Lang nói chuyện. Nghị Lang, tương lai con sẽ trưởng thành thành người như thế nào? Không nghe thấy Nghị Lang trả lời, nàng còn nói, nếu nương không ở bên cạnh con nhất định phải dũng cảm kiên cường, hiếu kính trưởng bối trong nhà, tự mình có thể nuôi dưỡng bản thân. Chân chính có thể gọi là nam tử hán đại trượng phu. Ánh nắng ấm áp chiếu vào trên người Nghị Lang khiến toàn thân hắn ấm áp rào rạt, dựa vào trong lòng thơm hương của mẫu thân, nghe nàng ôn nhu nói chuyện, Nghị Lang chỉ cảm thấy thoải mái chi cực, mí mắt đánh nhau, xê dịch thân mình nhỏ nhắn, tựa vào đầu vai Lâm Cần Dung liền ngủ say. Lâm Cần Dung cười khổ một tiếng, chọn chỗ nắng ấm ngồi xuống, để hắn ngủ yên. Trong đình viện trừ bỏ nàng cùng Nghị Lang, Song Phúc và thê tử của Chu Kiến Phúc ra cũng không có người bên ngoài. trên tảng đá bị năm tháng mài bóng loáng như ngọc phản xạ hào quang, vài cọng hoa cúc sắp chết héo phủ phục ở chân tường, trên một cái ao đựng nước tùy thời dự bị hỏa hoạn cần dùng gấp có một con chim đang đậu tựa đầu uống từng ngụm nước, không hề có dấu hiệu sợ người. Nếu không phải gặp phải việc này, đâu có buổi trưa mùa đông nào thích ý thoải mái như thế. Nên đến sẽ đến, không nên đến cũng sẽ không đến, nàng đã tận lực không cần thiết khiến bản thân khẩn trương đến vậy. Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng thở phào, ở trên ót Ngụy Lang hôn một cái, toàn thân thả lỏng tựa vào trên tường, lấy một tư thế thoải mái nhất hưởng thụ chút tự tại cuối cùng. Ngày ảnh tây tà, gió lạnh bắt đầu thổi, Đậu Nhi đi đến phía sau nhẹ giọng gọi. Thiếu phu nhân, Lâm Cẩn Dung bừng tỉnh lại, có phải nhị gia đã trở lại hay không? Đậu Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Là phu nhân bảo người đi qua thương lượng sự tình, Lâm Cẩn Dung nhìn sắc trời, lại nhìn viện môn trống rỗng, im lặng đứng dậy thật cẩn thận đem Ngụy Lang đưa cho Đậu Nhi. Mới bất quá chỉ hơi giật giật cánh tay tê mỏi, Ngụy Lang liền bừng tỉnh dậy, ở Đậu Nhi trong lòng vặn vẹo, hướng Lâm Cẩn Dung vươn tay khóc kêu. Nương, muốn ôm, Đậu Nhi ý đồ cùng hắn phân rõ phải trái. Ngụy Lang không ngoan, nương vừa bế con như vậy, tay đều đau nhức rồi, con không đau lòng nàng sao? Ngụy Lang cũng không cùng nàng giảng đạo lý, chỉ để ý khóc lóc thật sự thương tâm, nước mắt như bão táp. Lâm Cẩn Dung đành phải tiếp nhận hắn, chậm rãi hướng tới sân viện của Lâm Ngọc Chân, chỉ hy vọng nàng vừa đi tới, lại đột nhiên có người từ phía sau gọi nàng, nói cho nàng biết Lục Giam đã trở lại. Ngụy Lang bọn họ sao còn chưa đến? Dựa theo lộ trình, bọn họ nên đến vào lúc buổi trưa rồi, hiện tại trời đã sắp tối. Góc truyện audio.com, vẫn không thấy bóng dáng. Lâm Ngọc Chân thật sự phiền chán. Lâm Cẩn Dung nhẹ giọng nói, có lẽ là công công không tiện di động, trên đường phải đi chậm một chút. Bằng không, con sai thêm người tới đón bọn họ, Lâm Lão Thái Gia nói, không phải đã phái nhiều người đi sao, hiện tại nhân thủ khẩn trương, bên ngoài lại loạn, không có vài người cam tâm tình nguyện chạy một chuyến. Không cần khó xử người ta, chờ một chút đi, Lâm Ngọc Chân không nói gì mà chống đỡ, chỉ trầm mặc vươn tay tiếp nhận Ngụy Lang. Lâm Lão Thái Gia liền cùng Lâm Cẩn Dung nói chuyện. Ta vừa rồi đã bảo nhị bá phụ con nhìn qua, xe ngựa chuẩn bị thật sự thỏa đáng. Lâm Cẩn Dung miễn cưỡng nở nụ cười thản nhiên, muốn nói thêm hai câu cũng không có tâm tình. Lâm Lão Thái Gia hiểu được bà tức nàng lo lắng Lục Giam cùng Lục Kiến Tân, nhân tiện nói. Không có tin tức thì đó là chuyện tốt, nếu bọn họ không tới được tất nhiên sẽ để người về trước báo tin, nếu không có ai tới báo tin, liền chứng tỏ đang đi đường rồi. Đến trời tối nhất định sẽ có tin tức. Lâm Cẩn Dung tin tưởng Lục Giam chỉ cần có khả năng nhất định sẽ không để các nàng phải lo lắng, nhất định sẽ phái người tới báo tin bình an, nàng sợ hắn gặp phải biến cố không thể đoán trước. Nàng nghĩ, năm ấy, nàng đã chết, vậy Lục Giam thì sao? Đang trầm tư, chỉ thấy Lục Thiện đầu đầy mồ hôi tiến vào, vừa tức vừa hận nói. Nhị tẩu, đại phu mời đến đã lặng lẽ bỏ trốn. Còn trộm của chúng ta một con lừa, Lâm Cẩn Dung trầm mặc sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói. Bỏ đi, người ta cũng có thê tử cũng muốn chạy trối chết, không có đạo lý gắt gao túm người ta lại. Xe bò thong thả chuyển động so với đi bộ không hơn được bao nhiêu, gió đêm thổi qua thái dương giống như một lòng đỏ trứng thong thả lại kiên định lặn dần xuống sau dãy núi, sương mù bốc lên, dần dần bao phủ trong bóng đêm mông lung. Lục Giam nhẹ nhàng phun ra một hơi, mắt thấy hơi thở đều biến thành sương trắng, không khỏi nguyền rủa thời tiết quỷ quái này quá lạnh. Lục Kiến Tân giống như người chết nằm trong xe, rõ ràng trên người không động đậy, ánh mắt cùng biểu tình lại phá lệ phẫn nộ, trong cổ họng phát ra một chuỗi tiếng rên ý tứ hàm xúc không rõ. Chu Kiến Phúc ghé vào một bên thấp giọng khuyên Lục Kiến Tân. Lão gia, người nhất định phải cố gắng, dù đau cũng phải chịu đựng. Rất nhanh sẽ tới nhà cũ, hắn hiểu được tâm tư Lục Kiến Tân còn trông cậy vào Khưu lão trưởng có thể giúp đỡ chữa khỏi bệnh, không cần biến thành phế nhân, nhưng hiện tại chẳng những không thể trị liệu còn phải chịu đường dài sóc này, sao không khiến người ta phẫn nộ chứ? Nhưng thật sự không còn cách nào khác, đại vinh dã man đánh lại đây, nghịch tặc cũng tùy thời ra khỏi thành quấy rầy, người một nhà Khưu trang chủ cũng muốn rời đi cũng không thể sống chết không cho người ta đi. Nếu không vội vã mà tiến đến cùng người nhà hội hợp chạy tới bờ sông, cuối cùng chỉ sợ kết cục càng bi thảm. Lục Kiến Tân hướng tới mặt Chu Kiến Phúc phẫn nộ ói ra một ngụm nước miếng mang theo tơ máu, chỉ có thể nặng nề chuyển động đầu hung tợn trừng mắt Lục Giam. Chu Kiến Phúc thở dài, yên lặng thối lui đến một bên. Lục Giam đưa khăn tay cho Chu Kiến Phúc cũng không khuyên Lục Kiến Tân, chỉ thản nhiên chống lại ánh mắt Lục Kiến Tân, trầm mặc đối diện với hắn. Hắn không nói gì cũng không có biểu tình gì dư thừa, Lục Kiến Tân lại hiểu ý tứ của hắn đang. Góc truyện audio.com Hỏi Lục Kiến Tân, ngươi cảm thấy ta còn có chỗ nào không làm tốt? Chỗ nào không chu toàn? ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lục Kiến Tân đột nhiên sợ hãi, hắn sợ Lục Giam bỏ mặc hắn ở giữa đường. Hắn phi thường hiểu được tình trạng của bản thân trên đường lẩn trốn sẽ là phiền toái lớn cỡ nào cho người khác, hắn không muốn bị bỏ rơi, vừa lạnh vừa đói lại đau không có người quản. Hắn vừa sốt ruột, một cỗ nhiệt lưu liền tẩm ẩm ướt đệm giường dưới thân hắn. Lục Giam hơi hơi nhíu nhíu mày, bình tĩnh bảo xe bò dừng lại, chỉ huy người giúp Lục Kiến Tân thay quần áo quần đệm giường, đợi cho hết thảy đều chuẩn bị tốt, sắc trời đã tối đen. Lục Giam lúc này mới nhẹ giọng nói, người yên tâm, Lục Kiến Tân nhắm mắt giả chết. Hắn không có cách nào hình dung tâm tình giờ phút này, hắn chỉ biết là cả đời này của hắn xem như xong rồi, tiền đồ thênh thang, giang nam mưa bụi mông lung, Hà Di Nương xinh đẹp, đều vô duyên với hắn rồi. Cả đời này của hắn, chỉ có thể vô điều kiện dựa vào Lục Giam. Cách chương.